Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 246, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 246, gặp phải Cửu Gia. Lúc này, một thiếu niên tóc đỏ ngồi dựa ở ngoài ôm lấy đầu nhìn về phía nam kính, cười vui vẻ nói, một tiểu mỹ nhân bị bao dưỡng, ngân dực lại nhiều hơn một phong cảnh mỹ lệ. Đều nói sâu lâu tinh cầu có khí hậu nuôi người, không nghĩ tới lần đầu tiên tới liền nhìn thấy mỹ nhân. Người bên cạnh vỗ đầu hắn một cái. Ngươi chỉ lo đoán, để ngươi tới đây để nhìn xem thực lực của trưởng quân đội Sifan, ai kêu ngươi đến xem mặt. Thiếu niên này là tiểu thiếu gia nhà ai cũng không chừng, cái gì mà bao dưỡng. Thiếu niên ôm đầu kháng nghị, dáng dấp xinh đẹp như vậy lại ăn mặc mộc mạc như vậy, tầng thượng lưu của sâu lâu tinh cầu xưa nay chưa từng thấy người như vậy, hơn nữa hội sở niên liễm của ngân dực này cao như vậy, không phải bao dưỡng thì là cái gì. Nói xong, hắn hướng tận cùng bên trong nói, lão đại, ngươi nói có đúng hay không? Bên này không có mở đèn, lại bị cố ý dùng màn che dài che ánh sáng bên ngoài, nếu như không phải thằng bé này hướng bên trong nói chuyện, sẽ không nhìn ra còn có một vị nam nhân cùng hắc ám hòa làm một thể. Lặng im một quãng thời gian, bầu không khí trong nháy mắt vắng lặng. Thiếu niên khóc hắn không nên hỏi lão đại. Một lát sau, một thanh âm mê người vang lên, nghe ra được là một nam nhân rất trẻ trung. Ân, có thể tra một chút. Năm chữ, mấy người liếc mắt nhìn nhau, lão đại cư nhiên đối với người này sản sinh hứng thú. Này thật là không nói ra được là tốt hay xấu, chỉ có thiếu niên tóc đỏ lẫm lẫm liệt liệt một đầu óc thần kinh thô, nắm chặt quyền nóng lòng muốn thử, vỗ xuống mặt bàn, vỗ ngực nói. Yên tâm đi lão đại, ta tuyệt đối sẽ đem tiểu mỹ nhân này điều tra sạch sành sanh, xem ngài như người quen cũ mà tự đưa đến a, ngươi làm gì che miệng của ta. Chấm chấm, quá mất mặt, người bên cạnh phun tào. Cũng có người hướng bên trong nhìn, liền ngầm hiểu dùng ánh mắt giao lưu với nhau một chút. Quy luật của hội sở ngân dực cũng không nhiều, đại khái hội viên ở đây cũng đều hơn nửa là cổ vũ thuật và điều khiển cơ giáp, phục vụ khách nhân cũng nhiệt tình, cũng không vì nam kính ăn mặc mộc mạc mà hạ thấp cẩu. Hơn nữa, càng làm cho nam kính thỏa mãn chính là trong này huấn luyện viên đều là dạy học miễn phí, còn đều có giấy chứng nhận tư cách nghề nghiệp trình độ chính quy có thể so với liên minh. Phải biết giấy chứng nhận tư cách nghề nghiệp cơ giáp phải có thể điều khiển cơ giáp cấp 8 cũng phải thông qua khảo thí chuyên môn, mà giấy chứng nhận tư cách nghề nghiệp cổ vũ thuật thì lại là yêu cầu cổ vũ thuật cấp 7, hơn nữa là cần thư giới thiệu của đại sư. Huấn luyện viên ở nơi này của chúng tôi có các loại kỹ xảo ứng phó với nguy cơ, sẽ đem trình độ nguy hiểm kéo xuống thấp nhất cho nên ngài có thể an tâm huấn luyện, cho đến bây giờ, huấn luyện viên chúng tôi phụ trách vẫn là rất tốt a, mễ kế rất hoạt bát, ngoại trừ mới bắt đầu có một chút ngượng ngùng, lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, cùng nam kính thêm bạn tốt trên thiết bị đầu cuối của nhau, cũng ước định chờ sau khi tan làm đi tìm cậu cùng luận bàn. Điều kiện tiên quyết là mễ kế cũng không biết nam kính rất lạ lẫm với thế giới. Ngài muốn luyện cổ vũ thuật hay là cơ giáp, có cần tôi đề cử cho ngài một vị lão sư hay không? Nam kính cùng mễ kế đi đến quầy bar, suy nghĩ một chút nói. Muốn luyện tập cổ vũ thuật cơ sở thật sự không tốt, có thể đề cử một vị lão sư am hiểu cơ sở không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì rằng Lantis đã nói qua muốn đích thân chỉ điểm cậu, nhưng nam kính vẫn muốn đi đầu học chút tri thức nhập môn, dù sao ai cũng không muốn ở trước mặt người mình thích lại biểu hiện quá kém cỏi. Vì vậy, tại thời điểm Lantis còn chưa có tan học, nam kính đã lén lén lút lút tới rồi. Mễ kê sán lạn nở nụ cười nói, cường liệt đề cử a lão sư tháp nạp, ngài ấy là vị huấn luyện viên kiên trì 10 phần, đặc biệt là khi ngài ấy đối mặt với mỹ nhân, luôn thân sĩ lễ nghi làm cho mọi người cảm giác như là mùa xuân ấm áp. Nam kính lông mày nhảy một cái, mỹ nhân, cậu không nghe lầm chứ? Mễ kê đỏ mặt lên, le lưỡi một cái nói. A tháp nạp lão sư dung mạo rất soái, tất cả học viên đều rất yêu thích ngài ấy. Hắn tường tận nhìn nam kính tựa cười mà không cười, lời thề son sắt nói. Tôi tin tưởng ngài ấy nhất định phi thường tình nguyện vì ngài mà làm huấn luyện viên. Tôi rất vinh hạnh, trên thực tế, nam kính rất muốn giật giật khóe miệng, cái người gọi A tháp nạp lão sư kia thật sự không phải là vì xem trọng mỹ nhân cũng là một người trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu tiêu sái mới đến đây làm huấn luyện viên sao? Nghe tới thật vô căn cứ a, đến quầy ba, mễ kế nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn thủy tinh bóng loáng, nói. Có khách mới, đến cho khách nhân làm một chút thông tin xác nhận đi. Một lát sau, mới nhìn đến một nam nhân trẻ tuổi mái tóc dài màu vàng óng ngồi dậy, hắn một mặt bị đánh thức nên khó chịu, trong miệng ngậm thuốc lá chưa nhóm lửa, hai con mắt biếng nhác quét qua người nam kính, mạn bất kinh tâm nói. Không hợp cách, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lãnh. Mễ kế chỉ là người đón khách cùng người hướng dẫn, chức trách của hắn là giảng giải cho mỗi một vị khách nhân các cơ sở thiết bị và phúc lợi hội viên của hội sở ngân dực nhưng không có tư cách xác nhận. mà điều kiện của hội sở ngân dực trải qua nhiều năm tương truyền, mọi người cơ hồ đều đã sớm biết, mễ kế cũng không nghĩ tới vị khách nhân trẻ tuổi này sẽ ở tình huống không rõ ràng mà mạo muội xông tới. Người vẫn chưa có xem xét à, mễ kế mạnh miệng nhỏ giọng nói. Nam Hải bất mãn bấm tay gõ bàn một cái nói, còn cần phải xem xét, cái gì A Miêu A Cầu đều hướng nơi này lĩnh, đã sớm nói với ngươi trước khi giới thiệu nghiệp vụ hoạt động trước tiên phải nói cho bọn họ biết yêu cầu cơ bản để có tư cách nhập hội, phí chuyện làm gì. Mễ kế hơi mang vẻ áy náy nhìn Nam Kính vài lần, đây chính là hắn thất trách. Bởi vì nhìn thấy Nam Kính cảm thấy cậu rất hòa thuận liền như là con của gia đình giàu có, bất chi bất giác liền đem yêu cầu nhập hội quên mất, bằng không cũng sẽ không để thiếu niên này tại trước mặt mọi người làm mất mặt mũi. Nam Kính vốn là nghĩ đem thẻ phụ kích hoạt, Lantis nói cho cậu biết cần phải đích thân truyền nhập đồng tử và vân tay, ai biết còn chưa mở miệng liền bị người khác coi thường, không khỏi có chút khó chịu. Hơn nữa mễ kế phục vụ cậu không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì, ít nhất đối với tình huống căn bản của hội sở ngân dực giới thiệu phi thường tỉ mỉ. Cho mễ kế một ánh mắt bình tĩnh đừng nóng, Nam Kính câu môi nở nụ cười, nói. Người xác định không cho ta làm một chút xác nhận, thiếu niên trên dưới đánh giá cậu một chút, xì cười một tiếng nói. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không vượt quá 500 điểm thông dụng, ngươi biết nơi này giá trị bản thân thấp nhất phải bao nhiêu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác nhận giá trị bản thân không biết là 9 chữ số hay là hàng chục số, mà này đó cùng Nam Kính một chút quan hệ cũng không có. Cậu đúng là không có tiền, kia mấy triệu điểm thông dụng để ở chỗ này vốn là như gặp sư phụ, nhưng rất hiển nhiên quyền lực không quản vào lúc nào cũng là tiền tài phải đứng ở trên đầu. Mễ kê trong loại không khí ngột ngạt này có chút tức giận, cho dù Nam Kính thoạt nhìn thật sự là giá trị bản thân không đủ cũng không đến nỗi bị trào phúng như vậy. Nam Kính lười cùng hắn tính toán, loại người này ở nơi nào đều có thể nhìn thấy, không cần thiết bởi vì cái này mà sinh khí, muốn đem thẻ bạc trực tiếp lấy ra, khỏi lãng phí thời gian. Nếu như có thể, Nam Kính rất không thích cùng người khác tranh chấp nhưng lại cảm thấy thiếu niên này không khỏi quá phận, thật nên cho chút giáo huấn. Mễ kê thẳng người, rất chính thức nói. Furman, ngươi chỉ là thực tập sinh, ngày hôm nay vẫn là thay người khác trực ban, nếu có người trách cứ thái độ phục vụ và ngôn ngữ công kích của ngươi, ta nghĩ giám đốc nhất định sẽ không nuông chiều ngươi, ngươi làm như vậy là bôi đen hội sở ngân dực của chúng ta. Furman bị tức nở nụ cười, hướng mễ kê nói, ngươi dám uy hiếp ta, cũng đừng quên, ngươi cũng chẳng qua là thực tập ở đây, cho ngươi cốt đi cũng chỉ là chuyện một câu nói. Còn có thúc thúc ta là tổng quản nơi này, ta ngược lại muốn xem là tổng quản có quyền lực lớn hay là giám đốc có quyền lực lớn. Ngươi, mễ kế sắc mặt đỏ chót, sau đó từ từ nắm chặt tay, nhịn một chút hắn thấp giọng nói. Furman, ngươi đừng quá đáng, bất kể nói thế nào thì cậu ấy cũng là khách nhân của chúng ta, ngươi đối với ta xem thế nào cũng được, bất quá đối với người khác đừng phân biệt đối xử như vậy. Furman nhìn mễ kế liếc mắt một cái, nói. Ngươi tự giác cốt đi, ta không ngại cho khách nhân của ngươi làm xác nhận. Nam Kính xem như là nghe ra chút môn đạo, có loại kích động muốn thổ huyết. Furman này rõ ràng cho thấy cùng mễ kế không qua được, thuận tiện nhìn chính mình không bối cảnh lại không tiền, nói chuyện cũng không để lại đường lui, bởi vậy có thể tưởng tượng trước đây Furman cũng không ít lần bắt nạt mễ kế. Ngay cả Chí Năng Một Hào đều cùng chung mối thù tức giận trùng thiên. Mễ kế tức giận nói. Ngươi dùng loại thủ đoạn này cạnh tranh lưu lại tiêu chuẩn cũng quá đáng rồi. Furman xem thường vung tay, nói. Đừng quấy rầy ta ngủ, đi nhanh lên. Vừa dứt lời tầm mắt của hắn liền rơi vào người phía sau Nam Kính, lập tức đứng lên ném thuốc lá trong miệng xuống, nụ cười mê người lại ngọt ngào nói. Lư Tác thiếu gia, ngài đến a. Mễ kế cúi đầu lui qua một bên, trên mặt lộ ra một biểu tình xem thường, hắn ghét nhất chính là sắc mặt nịnh nọt của Furman nâng cao dẫm thấp. Mà Nam Kính lúc này không có tâm tình đi khinh bỉ Furman. Lư Tắc danh tự này đối với Nam Kính mà nói cũng không xa lạ gì, sau khi sống lại người cậu đắc tội đầu tiên chính là Lư Phi, Lư Tắc chính là ca ca của Lư Phi. Lư Tắc liếc nhìn Nam Kính, dừng lại trên mặt cậu mấy giây, hơi nhíu lông mày, nói. Ngươi chính là Nam Kính, hắn đã học năm thứ 6, trong ngày thường chẳng hề ở trường học, bất quá nhân vật nổi tiếng trong trường cũng ít nhiều sẽ biết đến. Lúc hắn đánh giá Nam Kính, Nam Kính cũng đang quan sát hắn. Màu da Lư Tác tái nhợt, trên má phải có vết sẹo từ đuôi lông mày kéo dài tới huyệt thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vết sẹo là hạt màu đỏ, làm cho gương mặt nguyên bản coi như tuấn tú lại bị phá hoại vẻ đẹp lệ khí, thêm vào biểu tình âm lãnh kia, khiến cả người hắn đều tản ra cảm giác làm người bị đè nén. Vì nói liếc mắt liền thấy vết sẹo kia, Nam Kính vẫn chỉ là quét một chút liền rời tầm mắt, khuôn mặt xa lạ này rõ ràng không dễ trêu chọc. Mà nói thật so với Lư Phi giả tạo mềm yếu, Lư Tác thoạt nhìn vừa mắt hơn nhiều, ít nhất người này một thân khí chất quân nhân cũng làm người ta tâm sinh kính sợ. Nhà tuy rằng hai người có lẽ vẫn là cừu gia. Cách chương.